Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 556, chương 556 soát tiểu boss bạo trang bị. Hàn mang chiều Nam Hy cổ huy lại đây, Nam Hy kịp thời tránh đi, sau đó bả vai bị cái gì hoa bị thương, trong tầm mắt nhìn đến dưới ánh mặt trời phản quang, chung quanh tường vi hoa hoa chi bị vũ khí sắc bén hoa đoạn rơi xuống. Nam Hy nghe được tiếng thét chói tai, đến từ hầu gái, còn có Sophia, Nam Hy hô, các ngươi chạy mau, đi tìm Clement, hầu gái chạy, Sophia lại không có chạy, Nam Hy không tiếng động thở dài một hơi, sau đó chiều một cái khác phương hướng chạy tới, ngôn ngữ lão sư chiều nàng đuổi theo đi, váy dài thực chói buộc Nam Hy động tác, nàng duỗi tay tiểu đao cọ qua, sau đó dùng một chút lực, xé kéo một chút váy đã bị nàng xé rách, một đôi chân dài lộ ra tới, ở rách nát làn váy hạ, có loại làm người tưởng làm nhục mỹ. Kamani đuổi theo ngôn ngữ lão sư, ánh mắt dừng ở nàng trên đùi, đáng tiếc, Nam Hy nói, đích xác đáng tiếc, ngôn ngữ lão sư nói, đáng tiếc thời gian không đủ, địa điểm không đúng, nếu không này hai chân còn có thể trước chơi một hồi, Nam Hy nói. Đáng tiếc như vậy một cái ngôn ngữ, nhân tài không thể thu, làm mình dùng. Vẫn là cái biến thái, ngôn ngữ lão sư. Ngươi phát hiện, hắn tiếp theo nói. Ngươi chừng nào thì phát hiện, hắn bay nhanh, nói. Ngươi như thế nào, phát hiện, Nam Hy trong tay tiểu đao ngăn trở hắn trong tay bắn ra dây thép. Nghiêng đầu nói, ngươi hỏi chuyện thái độ thật không lễ phép, ngôn ngữ lão sư nói. Hoặc là hiện tại nói. Đợi lát nữa liền không cơ hội nói, Nam Hy nói. Ta đây vẫn là không nói đi, ngôn ngữ lão sư biểu tình đổi đổi. Ánh mắt hung ác Nam Hy mờ ni, Nam Hy cười nói. Nghe nói trước khi chết có nghi vấn không chiếm được giải đáp người sẽ chết không nhắm mắt. Chết không nhắm mắt người liền không làm đầu thai, ngôn ngữ lão sư không nghe hiểu Nam Hy nói. Cái gì là đầu thai? Vậy ngươi đi tìm chết đi, ngôn ngữ lão sư chiều Nam Hy tới gần, qua đi. Uy uy, đừng như vậy hung, ta nói cho ngươi là được, Nam Hy cười nói. Ngươi xem ta ánh mắt ngay từ đầu liền không đúng, mặt sau ngươi liền càng ngày càng sốt ruột. Ngươi như vậy không kiên nhẫn, là cảm thấy tới giáo một cái ở ngươi trong mắt người chết. Thực không ý nghĩa sao, ngôn ngữ lão sư nói. Ngươi quả nhiên là cố ý, ngươi cố ý đem Louis ra tiểu tử kêu đi, đúng vậy. Nếu không cho ngươi làm con tin sao, Nam Hy nói. Ngươi giết ta lúc sau nếu muốn biện pháp chạy đi, Sơ Vi chính là nhị tay chuẩn bị, nếu ngươi bản lĩnh không đủ, còn có thể lấy hắn làm con tin, ta không cần con tin. Động hắn chính là đắc tội Louis, ngôn ngữ lão sư cười nhạo nói. Ngươi bạch chơi tiểu thông minh, Nam Hy đi theo cười nhạo. Đừng trang, ngươi ngay từ đầu tuyệt đối động quá như vậy tính toán. Chẳng qua bị ta ngăn trở mới như vậy, nói. Ngươi còn thẹn quá thành giận đâu, nàng vừa mới dứt lời. Ngôn ngữ lão sư liền thật sự thẹn quá thành giận. Hắn đã tới gần Nam Hy. Sau đó tính toán tốc chiến tốc thắng. Đương cảm giác đau đớn thổi quét cổ. Ngôn ngữ lão sư cả người chợt lạnh. Chừng lớn đôi mắt ngã trên mặt đất kia một khắc. Trong ánh mắt đều chớp động mê muội mang. Hắn không rõ chính mình như thế nào liền thua. Nam Hy thủ đoạn như thế nào sẽ so với hắn ác hơn càng mau. Kia mới là chân chính giết người kỹ xảo đi. Hắn thậm chí cũng chưa thấy rõ xem minh bạch Nam Hy là như thế nào làm được. Thân thể bị đối phương đụng tới. Liền cùng bị ma quỷ định trụ giống nhau. Ngay sau đó nhìn đến chính là Nam Hy lạnh nhạt tầm mắt. Không có chút nào do dự. Cho hắn chí mạng một kích. Nam Hy ngồi xổm xuống. Liền ngồi xổm ngôn ngữ lão sư bên người. Nhìn hắn ở ra bên ngoài phun trào huyết cổ. Nàng xuống tay có chừng mực, sẽ không làm nhân mã thượng liền chết. Nam Hy đối tượng ngôn ngữ lão sư không cam lòng cùng cầu sinh dục vọng mắt. Đáng tiếc, Nam Hy nói. Ngôn ngữ lão sư vang lên nàng phía trước lời nói. Đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Muốn đem Nam Hy nhìn thấu giống nhau. Nam Hy nói, nếu không phải ngươi nhất định phải giết ta. Nếu không phải ngươi không thể không chết. Ta cũng không nghĩ như vậy. Giết người rốt cuộc không phải một chuyện tốt, ngôn ngữ lão sư trong cổ họng phát ra lộc cộc thanh. Nam Hy nói, ngươi không cần nói chuyện, ngươi càng là tưởng nói chuyện liền chết càng nhanh, liền nghe không được ta nói chuyện, ngôn ngữ lão sư. Ngoặc kép, hắn không biết nên nói Nam Hy hảo tâm, vẫn là ý xấu. Nam Hy nói, ta quyết định vẫn là nói cho ngươi đáp án hảo. Rốt cuộc ta là cái thiện lương người, Nam Hy mỉm cười nói. Kỳ thật ta phía trước lời nói cũng không có lừa ngươi. Ngươi ánh mắt cùng thái độ thật sự thực rõ ràng. Mặt khác còn có một chút chính là ta xem qua ngươi tư liệu. Ngươi tư liệu thật xinh đẹp. Ngươi là chân chính ngôn ngữ thiên tài. Sau đó ngươi tư liệu có một cái bị ghi rõ điểm ni ngôn ngữ lão sư tinh thần mau biến mất. Chính là hắn liều mạng tập trung. Hắn biết cái này cái gọi là bị ghi rõ điểm. Chính là hắn bị Nam Hy phát hiện mấu chốt nhất. Nhận thức Tiếu Ân sao? Mặt trên ghi chú rõ. Ngươi là bọn họ một viên Nga ngôn ngữ lão sư con ngươi co chặt. À, lộc cộc, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta đoán ngươi là tưởng nói. Bọn họ cũng không biết ngươi là nghĩ đến giết ta. Thậm chí cho rằng ngươi là tới giúp ta đúng không? Nam Hy chiếu cố hắn cảm xúc. Lời nói cũng nhanh hơn. Tiếu Ân đích xác không có nói cho ta. Ngươi là tới giết ta. Hắn như vậy phúc hắc. Liền tính chính mình đoán được. Cũng sẽ không nói cho ta. Này, xem như hắn cùng ta trò chơi. Cũng có thể nói là hắn đối ta khảo nghiệm đi. Dù sao liền xem chính mình như thế nào suy nghĩ. Ta coi như hắn đối ta thực lực khẳng định cùng tín nhiệm hảo. Rốt cuộc hắn sẽ không thật sự thương tổn ta. Nếu ngươi thực sự có thể thương thực lực của ta. Hắn liền sẽ nói cho ta. Kêu ta nhiều cảnh giác. Mà không phải cũng chạy tới lầm đạo ta đi. Nam Hy xem ngôn ngữ lão sư mau không được bộ dáng. Giúp hắn xử lý một chút miệng vết thương. Miễn cho hắn bị chết quá nhanh. Ngươi không biết ta nói lầm đạo là cái gì đúng không? Bởi vì ngày hôm qua hắn còn nhắc tới cho ta đưa đạo cụ sự. Sau đó hôm nay ngươi liền tới rồi. Này còn không phải là lầm đạo. Ngươi chính là cho ta đưa đạo cụ người sao? Người bình thường đều sẽ cảm thấy cấp chính mình đưa. Đạo cụ, lại là chính mình tín nhiệm người phái tới người. Khẳng định là người một nhà đi. Sau đó ngươi thực rõ ràng không phải a, đây là Tiếu Ân Phúc. Hắc, hắn là đem ngươi trở thành tiểu boss tặng cho ta. Cần thiết giết ngươi mới có thể bảo trang bị nha. Ngươi nếu là đối ta ôm có thiện ý nói. Kiều Thư Nhã bên kia liền không dễ chịu lắm. Lấy đạo cụ cũng sẽ trở nên phiền toái. Chính là ác ý liền không giống nhau nha. Giải quyết ngươi. Kiều Thư Nhã mới sẽ không biết ta ở ngươi nơi này được đến cái gì. Ngôn ngữ lão sư ánh mắt đã hoàn. Toàn mê ly. Nam Hy đã sớm bắt đầu thu thập hắn trên người di vật. Bất quá ngươi cũng không cần quá khổ sở. Hoặc là trách cứ Tiếu Ân. Hắn lầm đạo ta, khẳng định cũng không nói cho ngươi. Ta khó đối phó đi. Giữa hai bên đều bỏ thêm khó khăn. Cho nên hắn cũng không tính thiên vị ta. Quái liền trách ngươi chính mình kỹ không bằng người. Đi, ngôn ngữ lão sư khóe miệng nhẹ xả. Lộ ra một cái như là giống cười. Lại giống khóc. Nhìn có điểm dữ tợn biểu tình. Nam Hy đã đem đạo cụ thu thập hảo. Xác định chính mình không có để sót cái gì. Lại đem đạo cụ cất giấu ở trên người. Này thật đúng là thứ tốt. Khó trách Duy Ni chuyên môn đi giúp nàng cầu. Nói nàng khẳng định sẽ thích. Lời nói ngoài lề. Ta phát hiện ta không cầu vé tháng. Sau đó tiểu thiên sứ nhóm liền thật sự không cho ta. Anh. Hết chương.